Chương 414, tiêu đề phơi nắng chết. Bên trong phòng họp bầu không khí ngột ngạt cũng không có duy trì liên tục lâu lắm đã bị thỉnh cờ phá vỡ. Kỳ bà ủ đâu hắn bây giờ đang ở nơi nào nhìn chung quanh một tuần, nhưng không có phát hiện kỳ bà ủ thân ảnh, thỉnh cờ khuôn mặt có chút không vui. Hừ, chúng ta phó hội trưởng đại nhân bây giờ lúc này sợ rằng còn cuộn mình đang chăn lý sắt sắt run đi. Thù mới hận cũ toàn bộ hóa thành ngải phương tầm một câu phúng đâm, cái này thanh âm chói tai ở thỉnh cờ xem ra, như đoạn đao vậy sắc bén ở nói như thế nào cái này kỳ bà ủ cũng là chính mình để bà tới. Liền không thể lưu một chút tình cảm sao? Bất quá thỉnh cờ cũng tin tưởng bây giờ không phải là đấu võ mồm thời điểm, nếu như lúc này lòng người ở không đồng đều lời nói, cái này công hội cũng hết mức. Nghĩ đến chỗ này điểm thỉnh cờ không để ý đến ngải phương tầm phung đâm, mà là xoay người hướng về phía một sĩ binh nói rằng, đi đem kỳ bạ ủ phó hội trưởng kêu đến vì phòng ngừa không mời nổi loại tình huống này, thỉnh cờ ở cuối cùng còn bỏ thêm một câu, đã nói là ý của ta. Mà ngải phương tầm chứng kiến thỉnh cờ không để ý đến chính mình, lạnh rên một tiếng, hắn cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, liền ngoan ngoãn NGM-NG lại chứng kiến một hồi phong ba cứ như vậy bình tức, bên trong phòng họp không khí khẩn trương hơi chút có chút giảm bớt. Hội trường lần này, tối hôm qua tập kích sự kiện chúng ta tổn thất bao nhiêu người đề cập vấn đề này, thỉnh cờ nguyên bản nhẹ nhàng thần tình lần nữa phức tạp, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tối hôm qua chúng ta tổn thất gần hơn 200 người tuy là cảm giác vấn đề này rất khó lấy mở miệng, thế nhưng thỉnh cờ cho rằng có cần phải làm cho người ở chỗ này biết điểm ấy. Tê cái gì nhiều như vậy nghe thấy con số này, phòng họp tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một hơi. Ngay cả ngải phương tầm cũng không ngoại lệ, trừng mắt con mắt, khó tin nhìn thỉnh cờ. Bọn họ vốn tưởng rằng thương vong đại giới hẳn là ở 20 bên trong. Không nghĩ tới tình huống chân thật lại là bọn họ trước sở tính toán thập bội còn nhiều hơn từ công hội ở tiến công chiếm đóng đệ 25 tầng tổn thất đại lượng nhân lực sau đó, công hội liền ngâm nước đến 2.000 người dáng vẻ trường. Vậy do mượn số lượng này vẫn là toàn bộ trong trò chơi ngoạn ra số lượng nhiều nhất công hội thế nhưng thật không ngờ gần tại tối hôm qua liền tổn thất gần hơn 200 người, đây đã là chiếm. Giữ toàn bộ công hội 1/10 số lượng xác định sao còn có người không thể tin tưởng đây chính là thực sự. Có thể xác định, sớm đã kinh phái người đi hát thiết cung xác định qua. Nhân số đúng là những thứ này. Nói chuyện là sừng sững ở thỉnh cờ bên cạnh sĩ quan phụ tá Z.I.A.L.E, một vị có ngân sắc đuôi ngựa trưởng tiên sứ. Khi nhận được thỉnh cờ mệnh lệnh sau đó, nàng liền mang theo mấy tự mình đi hát thiết cung sinh mệnh chi bài xác định, đã kinh xác nhận có 193 cái công hội thành viên tên bị vẽ đại biểu tử vong là ngang. Làm sao có thể sẽ bị hiện tổn thất nhiều người như vậy hung thủ là mấy người lúc này, đang ngồi cao tầng cũng hiểu, tới thời điểm thỉnh cờ tại sao có cái kia liều thuốc gâm trầm không chừng biểu tình. Như vậy sự tình xuất hiện tại bất kỳ người nào thân, tin tưởng tâm tình đều phi thường không tốt quá. Hiện nay chỉ phát hiện hai cái. Do dự một, Z.I.A.L.E còn là nói ra câu này lời nói. Cái gì hai người có lầm hay không chính là hai người cư nhiên là có thể giết chết chúng ta 200 người cùng Z.I.A.L.E dự tính phản ứng giống nhau. Tất cả mọi người không tin tưởng cái này thực sự. Nàng nói không sai hung thủ là hai người. Thìn cờ phất tay cắt đứt tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ. Ở gặp đâm trong đội ngũ chỉ có bù ghi lô tiểu đội cùng bãi đi ẹ tịt nơi đó truyền về sau cùng biểu kiện. Tối hôm qua tập kích người là của bọn họ một nam một nữ, đều mặc có tuyết bạch sắc áo choàng. Toàn diệt bù ghi lô tiểu đội người thiếu niên kia có song sắc đồng, cầm trong tay hắc sắc liêm đao, mà bái đỉ ẹ tịt nơi đó thiếu nữ thì là mang theo một bả tân nguy hệ tờ hình dao găm mọi người ở đây còn không có lý thanh mạch suy nghĩ thời điểm. Thìn cơ lại ném một viên tạc đạn nặng ký toàn diệt bái đỉ ẹ tịt tuần tra đội thiếu nữ có thể ở trong thành trấn không nhìn khu vực an toàn, chúng ta tổn thất thành viên tuyệt đại bộ phân đều là chết bởi cái này. Cái gì nếu như muốn nói chỉ dựa vào hai người là có thể giết chết nhiều người như vậy đã kinh làm cho bọn họ đầy đủ khiếp sợ lời nói, như vậy vừa rồi thỉnh cờ tin tức để bọn họ cảm giác được sợ hãi. Có thể ở trong thành trấn khu vực an toàn sát nhân, cái này đã kinh vượt qua tất cả mọi người bọn họ phạm chủ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, thành trấn cũng nơi trở nên không an toàn, chỉ cần thiếu nữ kia không chủ động đánh ra lời nói, nàng thì có thể lấy ám sát phương thức. Toàn diệt nơi đây mọi người ở thỉnh cờ nói ra như vậy thoại ngữ sau đó, trong phòng hội nghị lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Lần này cũng không phải là bởi vì thỉnh cờ sắp mặt, mà là tử vong đang ở bên cạnh của mình, bọn họ không được không vì an toàn của mình tính toán. Phảng phất thiên đang cùng bọn họ nói đùa một dạng, mỗi lần tĩnh mịch đều tồn tại không được thời gian quá lâu. Một gã thất kinh sĩ binh cái này trầm mặc vẽ ngắn ngủi dấu chấm tròn hội trưởng đại nhân kỳ bạ ủ phó hội trưởng hắn căn bản là không ở trong phòng. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện tên của hắn đã kinh không hề công hội thành viên trong danh sách tên không hề công hội trong danh sách. Vậy ý nghĩa nếu như trước mặt lời còn khiến người ta hơi nghi hoặc một chút lời nói, cái kia phía sau lời. Nói đã kinh triệt triệt để nói cho mọi người công hội phó hội trưởng kỳ bạ ủ. Đã kinh ném chính bọn nó đường chạy đang ở mọi người vì tin tức này mà mục trường khẩu ngốc thời điểm, phòng họp trong góc phòng lại truyền đến ngải phương tầm cái kia đặc biệt tiếng cười. Ha ha, xứng đáng là của chúng ta phó hội trưởng A, đầu tiên là co đầu rút cổ ở trong phòng, sau đó ở chúng ta thương thảo đối sách thời điểm, tự mình một người lặng lẽ rời đi, thật hắn mụ là phong cách của hắn A. Ha ha, nguyên bản kỳ bạ ủ rời đi tin tức đã kinh làm cho thỉn cỡ sắc mặt tái nhợt. Nhưng sau đó ngải phương tầm cười to làm cho luôn luôn tinh khí rất hào thỉnh cờ sắc mặt đỏ lên, mắt lộ ra hung quang nhìn ngải phương tầm. Trương Liễu Trương Trụy muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng vô tận thở dài. Ai, sự tình đến rồi hôm nay tình trạng, ta cũng không muốn ở nói thêm cái gì, nếu như các ngươi muốn rời khỏi lời nói, ta sẽ không cản trở đấy, nhưng là cái này sự tình tổng yếu có một phụ trách người thân. Thỉn cờ nói xong câu này, lời nói thỉn cờ liền xoay người ly khai phòng họp, ngay cả mình sĩ quan phụ tá Duy-I-A-L-E la lên cũng không có đi lưu ý trong mắt hắn, cái này thân thủ sáng tạo đi ra công hội đi tới hôm nay việc này đã kinh xong. Đắc tội như thế kẻ địch khủng bố, hơn nữa chính mình rất xem hảo thuộc ở nơi này khẩn yếu quan đầu dĩ nhiên ném toàn bộ công hội cùng mình hừ, thực sự là tự làm tự chịu. Chứng kiến thỉn cờ ly khai, ngải phương tầm cũng không có chờ lâu. Lạnh lùng ném một câu lời nói cũng rời khỏi nơi này. Một hồi thương thảo đối sách hội nghị cũng tan rã trong không vui, rộng rãi trong phòng hội nghị chỉ còn một đám hai mặt tương dòm ngó cao tầng nhóm. Mà lúc này ở lúc đầu chi chấn một nhà lữ điếm, Long Hy Thược làm cho hai nàng đi ra ngoài thu thập tình báo sau đó, liền dự định nghỉ ngơi một, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, hộp thư thanh âm nhắc nhở làm cho Long Hy Thược nghỉ một chút kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Gửi thư không là người khác, chính là cái kia có thiểm quang danh xưng là Asuna.